Chàng rể chiến thần, chương 1593, đích thân đi tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Dương Thanh nói thế, sắc mặt Mã Siêu lộ vẻ đau khổ tột cùng, mặc dù trước đây anh ta chưa từng chờ mong gì về bố mẹ mình nhưng nay đã biết được thân thế thật sự, dĩ nhiên anh ta cũng có đôi chút mong đợi. Có điều, Dương Thanh vừa nói cho anh ta hay, rất có khả năng hồi nhỏ mình bị vứt bỏ chỉ là một màn kịch của bố đẻ mình dựng nên, tất cả chỉ đều lợi dụng anh ta nhằm mưu cầu quyền thế. Đại lễ sắc phong người thừa kế ngày mai rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn, không ai có thể đoán được Phùng Chí Viễn sẽ gây ra loại chuyện gì nữa. Dương Thanh nghiêm nghị nói, thậm chí tôi còn nghi rằng, trong đại lễ ngày mai ông ta sẽ lấy ra một vài chứng cứ về việc cậu bị đánh cháo năm ấy để đổ lên người Phùng Chí Ngạo. Đại lễ ngày mai, thoạt nghe thì thường là đại lễ sắc phong tổ chức vì cậu nhưng trên thực tế, rất có thể chỉ là một cái bẫy của Phùng Chí Viễn nhằm đối phó với Phùng Chí Ngạo. Nếu ông ta làm mọi thứ chỉ vì quyền thế, sau khi lấy được thứ mình mong muốn rồi sẽ chịu buông tha cậu, có lẽ tôi còn tình nguyện giúp ông ta một tay. Nhưng tôi biết, loại người coi trọng quyền thế hơn cả tình thân như Phùng Chí Viễn sớm đã bị quyền lực mê hoặc đến mất nhân tính rồi, dù ông ta đã chiếm được mọi thứ mình muốn nhưng sẽ không chịu bỏ qua cho cậu đâu. Bởi vì chỉ cần cậu còn sống thì vẫn sẽ là một mối nguy tiềm ẩn với ông ta. Dương Thanh thực lòng không muốn nghĩ Phùng Chí Viễn độc ác đến thế, nhưng từ những gì anh biết chỉ có thể đúc rút ra một kết luận, con người Phùng Chí Viễn này chỉ biết sống vì quyền thế. Nếu cần, ông ta hoàn toàn có thể vì quyền lực mà vứt bỏ tình thân, huống chi, Mã Siêu chỉ là một đứa con từng bị ông ta vứt bỏ từ hơn 20 năm trước, đối với Mã Siêu, ông ta hoàn toàn không có bất cứ tình cảm gì. Sắc mặt Mã Siêu vặn vẹo như thể đang vật lộn giữa tuyệt vọng, anh ta đau khổ khôn cùng, không biết mình nên làm gì bây giờ. Anh Thanh, nếu ngày mai em không tham gia đại lễ sắc phong, chỉ sợ Phùng Chí Viễn sẽ không bỏ qua cho bé Tĩnh An nhà em và Tiểu Uyển, trừ khi có thể cứu hai người bọn họ ra khỏi tay ông ta thì em mới có quyền lựa chọn, bằng không, em chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của ông ta thôi. Phùng Chí Viễn đã giam lòng em ở hoàng tộc họ Phùng lâu như vậy, ông ta nhẫn tâm cỡ nào, em biết rõ hơn ai hết, chỉ cần con em và Tiểu Uyển còn ở trong tay ông ta thì em không thể chạy thoát khỏi ông ta đâu. Nếu ông ta đã dám cho em đến gặp anh thế này, hiển nhiên ông ta hoàn toàn không sợ em bị anh thuyết phục. Lần này, em chỉ có thể thừa nhận thân phận, sau đó nỗ lực khiến bản thân trở nên mạnh hơn, tranh thủ đến một ngày có đủ năng lực tự mình thoát khỏi hoàng tộc họ Phùng. Nếu không, bố con em thật sự không có cơ hội nào khác nữa. Mắt Mã Siêu đã đỏ lên, kích động nói. Dương Thanh có thể hiểu được nỗi đau khổ của Mã Siêu lúc này. Đúng như cậu ấy nói, trừ khi cứu được bé Tĩnh An và Phùng Tiểu Uyển ra khỏi hoàng tộc họ Phùng trước lúc đại lễ sắc phong bắt đầu, bằng không, hết thảy đều là công cốc. Nghĩ tới đây, Dương Thanh bèn bấm số điện thoại của Phùng Chí Ngạo, hỏi. Có tin tức gì của hai người đó chưa? Phùng Chí Ngạo lạnh giọng đáp, tên khốn Phùng Chí Viễn này giấu bọn họ quá kỹ, cho tới giờ tôi vẫn chưa tìm được dấu vết gì. Dương Thanh nói, đừng quên, điều kiện tiên quyết để hai ta hợp tác là ông phải cứu được bé Tĩnh An cùng Phùng Tiểu Uyển ra khỏi hoàng tộc họ Phùng một cách bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Chí Ngạo không vui. Chuyện của tôi làm thế nào, cậu còn chưa có tư cách vung tay chỉ trỏ trước khi đại lễ sắc phong ngày mai bắt đầu, tôi nhất định sẽ cứu được người ra. Dương Thanh lạnh lùng nói. Không cần bảo đảm với tôi điều gì, tôi chỉ nhìn vào kết quả trước không giờ khuya nay, ông phải cứu được người mà tôi muốn ra, bằng không, hợp tác của chúng ta kết thúc ở đây. Dứt lời anh liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó, tại một khu nhà tư nhân cao cấp, sắc mặt Phùng Chí Ngạo đã âm trầm cực điểm, ông ta nghiến răng mắng. Khốn kiếp, một đứa danh con từ chốn khác tới đây mà dám chỉ trỏ với tôi. Tức thì tức nhưng Phùng Chí Ngạo vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, theo những gì ông ta được biết về Dương Thanh, nếu trước không giờ khuya nay mà ông ta vẫn không thể cứu được người ra, chỉ sợ Dương Thanh sẽ thực sự cắt đứt hợp tác với ông ta. Nghĩ tới đây, ông ta bèn chủ động gọi điện thoại cho Dương Thanh, cắn răng nói. Không giờ khuya nay thì có hơi gấp quá, cho tôi thêm tầm 5 tiếng nữa, trước 5 giờ sáng mai, nếu tôi vẫn không thể cứu được người ra, hợp tác giữa chúng ta coi như hủy bỏ. Dương Thanh đáp không chút do dự. Được, sau khi kết thúc cuộc gọi, Dương Thanh nhìn Mã Siêu, nói. Vẫn chưa có tin tức gì, nhưng Phùng Chí Ngạo đã bảo đảm với tôi, trước 5 giờ sáng mai ông ta sẽ tìm được bé Tĩnh An và Tiểu Uyển. Mã Siêu gật đầu, nặng nề nói. Nếu 5 giờ sáng mai vẫn chưa có tin gì, em chỉ có thể thỏa hiệp với Phùng Chí Viễn tham dự đại lễ kế thừa kia mà thôi. Nói đoạn anh ta đứng lên, em phải trở về để tránh cho Phùng Chí Viễn nghi ngờ. Hai anh em mới gặp mặt một lát lại đã phải chia tay, Dương Thanh cân nhắc một chút, để Mã Siêu trở về. Tuy lòng anh không muốn Mã Siêu quay về đó, cũng không muốn cậu ấy tham dự đại lễ kế thừa ngày mai, nhưng anh hiểu, một khi bé Tĩnh An và Phùng Tiểu Uyển còn ở trong tay Phùng Chí Viễn, thậm chí lúc này ngay cả Ngải Lâm cũng đang ở trong tay ông ta, thì Mã Siêu không có bất cứ lựa chọn nào khác. Phong thái của cô gái này chẳng khác nào một sinh viên mới bước ra khỏi sân trường, thoạt nhìn rất trẻ trung, tràn đầy sức sống. Cô ta lên tiếng chào hỏi. Chào anh Thanh, tôi là Phùng Giai Di, con gái của Phùng Chí Ngạo, bố tôi bảo tôi tới tìm anh. Cách chương.